Chào mừng các bạn đã cùng đến với khung giờ chuyện buổi trưa của Dị Thế Đạo Môn tập số 4. Tối qua thì mình không ra do mải chơi, anh em thông cảm nha. Hôm nay thì bắt đầu với tập số 4 thôi. Và mong mọi người sẽ ủng hộ Tiến bằng cách share video, like video và có thể ngó qua phần donate để giúp Tiến có thêm một chút chi phí tác quyền nha. Bắt đầu với tập truyện của buổi trưa ngày hôm nay nào. Chương 29. Mãng Sơn cầu cứu. Lý Bình An lắc đầu nói: "Không được, hắn là ngoại môn đệ tử, không có tư cách chủ trì khách hành hương." Thanh Phong tỏ ra khó chịu, tuy biết đây là quan chủ kiếm cớ để hai tiểu sư tỷ ở lại, nhưng mà sao nghe mấy cái lời này lại thấy khó chịu như vậy? Ngoại môn đệ tử thì làm sao hả? Ngoại môn đệ tử không phải người sao? Thanh Vũ, Thanh Tuyết nhìn về phía của Thanh Phong, vẻ mặt bất mãn. Ngươi thật vô dụng. Thanh Phong đen mặt, vung tay áo lên bỏ đi. Lý Bình An nói: "Các người đứng lên đi, ta sẽ đi với cả các ngươi một chuyến." "Vâng vâng, đa tạ quan chủ." Đám nam tử mồm năm miệng mười kêu lên, tất cả như điên đứng dậy vậy. "Được cứu rồi, lần này thôn được cứu rồi." Lý Bình An nói: "Bạch Vân, làm phiền người chăm sóc đạo quán." Bạch Vân đạo trưởng cung kính nói: "Vâng." Hắn hoàn toàn không lo lắng đến vấn đề an toàn của Lý Bình An. Nói giỡn sao, siêu phàm nhập thánh tuyệt đỉnh tu sĩ lại không đối phó được với cả mấy tiểu tế linh chắc. Hắn chỉ sợ quan chủ xuất lực quá lớn, làm núi non vùng này bị san bằng hết. Lý Bình An kêu lên: "Thanh Nghiêu!" Thanh Nghiêu nằm ở ven tường xa xa, lập tức xoay người lên, chạy chậm chạp đứng bên người của Lý Bình An, ánh mắt vô cùng linh động. Lý Bình An nhẹ nhàng leo lên lưng của nó, vỗ vỗ đầu nó nói: "Đi thôi." Thanh Nghiêu liếc mắt nhìn Mãng Sơn một cái, cất bước đi lên trước hắn. Mãng Sơn thì cung kính đứng đấy, không hề cảm thấy việc một con trâu đi trước mình là có gì không ổn. Ánh mắt của Thanh Nghiêu chợt lóe lên chút hài hước, nó đột ngột đá hậu một cái, phanh một tiếng trầm vang. Mãng Sơn nháy mắt bay lên không trung, bùm một tiếng quăng ngã xa ba thước, vẻ mặt ngây ra. Thanh Nghiêu đắc ý kêu lên một tiếng, vui vẻ chạy ra phía ngoài. Mãng Sơn che ngược lại đứng dậy, liên tục ho khan. Mấy nam tử vội vàng tiến lên, mỗi người quan tâm hỏi han một câu: "Mãng Sơn, ngươi không sao chứ?" Mãng Sơn xoa ngực, nhe răng nhếch miệng nói: "Không có việc gì đâu. Đau thì có đau đấy, nhưng mà không bị thương." Một người đứng cạnh tỏ ra kỳ quái hỏi: "Sao ta cảm thấy con trâu này cố ý hay sao đấy?" Đám người còn lại thì cũng hơi hoài nghi. Trâu kia cố tình đi lên trước sơn ca, sau đó đột nhiên đá chân đánh lén, hơn nữa còn kêu lên đắc ý. Thấy thế nào cũng là cố ý cả. Chẳng lẽ trâu này là một tinh quái sao? Mãng Sơn tức giận nói: "Đừng nói bậy, nếu đạo trưởng muốn đánh ta, ta tự nhiên sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống chịu phạt thôi. Đạo trưởng cần gì phải làm ra hành động đánh lén này? Đạo trưởng đã đi rồi, chúng ta nhanh chân đuổi kịp đi." Lần này thì các nam tử mới bừng tỉnh, một đám cuống quýt chạy ra ngoài. Trên đường xuống núi thì Lý Bình An buồn cười nói: "Ngươi còn học được mang thù sao?" Ánh mắt của Thanh Nghiêu hiện lên một tia phẫn uất. Hiển nhiên còn nhớ rõ chuyện Mãng Sơn mang nó làm tế phẩm lúc trước. Lý Bình An vỗ vỗ cổ Thanh Nghiêu nói: "Dừng lại đi, chờ bọn họ một chút chứ hả?" Thanh Nghiêu dừng chân, đứng chờ giữa núi rừng, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh. "Đạo trưởng, đạo trưởng!" Vài tiếng gào truyền đến, mấy nam tử như một đám mãnh hổ nhanh chóng bay nhảy giữa khu rừng. Một lát sau thì đã đến bên cạnh của Lý Bình An rồi. Ai nấy đều không hề có vẻ mệt nhọc gì. Lý Bình An cười nói: "Dẫn đường đi." Mãng Sơn cung kính nói: "Vâng." Đoàn người chậm rãi hạ sơn. Lý Bình An hỏi: "Mãng Sơn, ngươi không sao chứ?" Mãng Sơn nhếch miệng cười, vỗ ngực mình: "Không có việc gì, tôi vẫn khỏe lắm." Ánh mắt của Thanh Nghiêu tỏ ra miệt thị: "Nghiêu gia ta mà dùng đại lực Ngưu Ma Đề, một chân là đá chết người đấy. Lý Bình An cười nói, ngươi có biết tại sao nó lại đá ngươi không? Mãng Sơn lắc đầu nói, không biết à? Những người khác thì cũng dựng lên lỗ tai để nghe. Lý Bình An giải thích, con trâu này chính là tế phẩm mà ngươi mang đến lúc dâng hương trước đấy, được ta lưu lại điểm hóa một phen, mở ra linh trí giữ lại. Ban nãy là nó trả thù ngươi thôi. Mãng Sơn kinh ngạc nhìn Thanh Nghiêu. Đây là cống phẩm chúng ta dâng lúc trước sao? Sao có thể? Nhìn một chút cũng chẳng giống gì cả. Các nam tử còn lại cùng nhìn Thanh Nghiêu đầy hoài nghi. Cống phẩm lần trước là một con trâu già lông dài. Một con trâu này thì lại cơ bắp khỏe mạnh, da lông sáng bóng. Thấy thế nào cũng không phải cùng một con. Mãng Sơn cảm thán nói, đạo trưởng thật lợi hại. Lý Bình An cười ha hả nói, đạo ta quý sinh, đã vào đạo môn rồi thì tất có duyên với bần đạo thôi. Hiển nhiên bần đạo không thể giết nó ăn thịt được, nên mới điểm hóa một phen. Thanh Nghiêu quay đầu lại, kêu mu mu hai tiếng với cả Lý Bình An, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Chương 30, Bình An tới thôn. Mãng Sơn ho khan một tiếng nói, Nghiêu huynh đệ, lần trước đem ngươi làm tế phẩm là ta không đúng, ta nhận lỗi với ngươi. Thanh Nghiêu liếc mắt nhìn Mãng Sơn một cái, ánh mắt cực kỳ miệt thị. Mãng Sơn lập tức xấu hổ, hình như mình bị một con trâu xem thường hay sao hả? Đoàn người nói cười cười, hành tẩu giữa núi rừng. Trên đường đi thì cũng không gặp bất kỳ dã thú nào cả. Không lâu sau thì đã xuống chân núi rồi, tới Đại Thạch Thôn. Các thôn dân dẫn đầu đang ngóng chờ. Thời điểm mọi người vừa bước ra khỏi núi rừng, thôn dân liền thấy được Mãng Sơn đi ở phía trước, còn có Lý Bình An đang cưỡi trên Thanh Nghiêu. Đại Sơn! Một phụ nhân từ trong đám thôn dân lao ra, bổ nhào vào lòng của Mãng Sơn, ôm lấy Mãng Sơn, ô ô khóc lớn. Mãng Sơn thì dừng tại chỗ, ngân ra một lúc, cũng ôm chặt lại phụ thân kia. Cha! Một tiểu nam hài mặc y phục da thú chạy đến bên cạnh Mãng Sơn, ôm lấy đùi của hắn. Mãng Sơn thì vỗ vỗ lưng phụ thân an ủi. Không có việc gì cả mà, không có việc gì cả đâu, đạo trưởng còn đây kia kìa, đừng để đạo trưởng trông thấy mà chê cười. Lúc này thì phụ nhân mới tránh ra khỏi lồng ngực của Mãng Sơn. Thôn trưởng mang theo thôn dân đến chào đón, hắn cung kính thi lễ nói. Đã tạ đạo trưởng đã cứu mạng Mãng Sơn, Đại Thạch Thôn thôn dân vĩnh viễn nhớ đại ân của đạo trưởng. Các thôn dân cũng đều sôi nổi kêu lên, đã tạ đạo trưởng cảm ơn người. Lý Bình An thì xoay người hạ nghiêu, vùng vất trần cười nói, vô lượng thiên tôn, cứu từ phù thương cũng là việc mà đạo môn ta nên làm, mọi người không cần khách khí như vậy đâu. Đạo trưởng là người tốt, quan chủ thật là người tốt. Thôn trưởng gõ gõ quả trượng xuống đất, bất mãn kêu lên, đều câm miệng cho ta, ồn ào nhốn nháo thành bộ dáng gì không. Tất cả thôn dân lập tức câm miệng, không dám nhiều lời. Thê tử của Mãng Sơn kéo theo nhi tử đến trước mặt Lý Bình An, quỳ xuống đất, lại vui quá hóa khóc mà dập đầu nói, đa tạ đạo trưởng đã cứu mạng Mãng Sơn một mạng, đa tạ đạo trưởng. Hai tử kia thì cũng kêu lên, đa tạ đạo trưởng cứu mạng cha ta. Lý Bình An vùng vất trần lên nói, đứng lên đi. Thê tử của Mãng Sơn chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo mạnh mẽ ập đến, không khống chế nổi liền đứng lên, càng thêm cảm giác đạo trưởng này không phải phàm nhân. Thôn trưởng mang theo chút mong chờ hỏi, không biết đạo trưởng tới thôn ta làm gì? Lý Bình An cười ha hả nói, đám người Mãng Sơn nói thôn các người gặp nạn, mời ta đến tương trợ. Thôn trưởng thì kinh hỉ kêu lên, đại trưởng là tới để trợ giúp chúng ta sao? Thật là quá tốt, thật sự là quá tốt. Sau đó khom ưng định quỳ xuống, Lý Bình An lại nhíu mày, dương phất trần nói, vô lượng thiên tôn, nếu các người có lòng cảm kích, xong việc thì đi dâng nén hương là được rồi, không cần lễ lại bần đạo làm gì. Thôn trưởng và chúng thôn dân chỉ cảm thấy không khí bên dưới như ngưng tụ thành thực chất vậy, có làm thế nào thì cũng chẳng thể quỳ được xuống. Thôn trưởng không có cách nào, Chỉ đành đứng lên, liên tục gật đầu nói: xong việc thì toàn thôn chúng ta đều đi tế bái. Lý Bình An cười nói: như thế rất tốt. Thôn trưởng đột nhiên vỗ lên đầu mình một cái, ảo não nói: ai chả, thật là đáng chết, sao lại để thôn trưởng đứng ngoài nãy giờ? Lại vội vàng kêu lên: đều tránh ra cho ta, để đạo trưởng vào thôn nghỉ ngơi. Thôn dân sôi nổi tránh ra hai bên, nhường ra một con đường, ai nấy đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn Lý Bình An, khiến cho Lý Bình An cảm thấy rất không tự nhiên. Lý Bình An thì dắt Thanh Nghiêu đi vào trong thôn. Thôn trưởng tươi cười đẩy mặt đi cạnh, chúng thôn dân theo sát phía sau. Đi vào trong thôn, Lý Bình An nhìn khắp nơi xung quanh. Trong thôn thì có một quảng trường bằng đá. Phòng ốc được xây dựng chung quanh quảng trường một cách thứ tự. Bên trong quảng trường thì có mấy giá phơi đồ, đều đang treo một ít gia thú. Vài tảng đá lớn rải rác trên quảng trường, trước một vài căn nhà có bày một ít binh khí. Thôn trưởng đi ở bên cạnh cười nói: đạo trưởng, tiểu linh kia ngày mai mới đến, ngài đến nhà ta nghỉ ngơi một chút đi, ta bảo lão thái bà nhà ta nấu ít thức ăn ngon cho người. Ăn ngon? Trong lòng của Lý Bình An khẽ động, nếu không ở lại một đêm. Vốn dĩ Lý Bình An dự định trực tiếp đi giết chết lang yêu gì gì kia, nhưng mà thôn trưởng đã khách khí như vậy rồi, thật sự khó mà cự tuyệt. Lý Bình An cười ha hả nói: hảo ý của thôn trưởng bần đạo tâm lĩnh, nhưng mà đến nhà của ngươi thì thôi, thật sự không tiện quấy rầy đâu. Thôn trưởng vội vàng nói: không quấy rầy, không quấy rầy, đạo trưởng quang lâm là phúc khí của lão hủ rồi, đạo trưởng sẽ đến nhà ta. Chương 31 Lang tập. Mãng Sơn rẽ đám đi ra, không chút khách khí nói: đạo trưởng con cứu mạng với ta, cũng là do ta mời về, đương nhiên phải ở nhà của ta rồi. Một nam tử ôm cánh tay bước ra từ trong đám người nói: Sơn ca, người trọng thương mới khỏi, vẫn nên tu dưỡng cho tốt đi. Chuyện chưa đến đạo trưởng thì hãy giao cho ta đi, yên tâm, tuyệt đối không sơ sót đâu. Đám nam tử còn lại thì cũng sôi nổi kêu lên: đúng thế, Sơn ca, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, cứ để cho ta chiêu đãi đạo trưởng. Phải, là ta chiêu đãi mới đúng, nói bậy là ta chứ, để ta, đạo trưởng là của ta. Mọi người bắt đầu khắc khẩu với nhau, cả đám xoa tay hầm hè, thiếu điều đánh nhau. Vô lượng thiên tôn, Lý Bình An vung phất trần lên, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc thanh minh mẫn hẳn, lập tức bình tĩnh lại, ngay cả tiếng cái cọ cũng dừng lại. Lý Bình An cười ha hả nói: đa tạ ý tốt của mọi người, nhưng mà không cần phiền toái như vậy đâu, chuẩn bị cho bần đạo một gian phòng trong trống là được rồi. Này! Thôn trưởng thì vẫn có chút trần trò chưa quyết. Lý Bình An hỏi: không biết nhà của Thanh Tuyết Thanh Vũ có còn không? Thôn trưởng do dự một chút, duỗi tay chỉ: mời đạo trưởng đi theo ta. Thôn trưởng mang theo Lý Bình An đi vào sâu trong thôn, đám thôn dân theo sát phía sau. Thôn trưởng dẫn Lý Bình An đến một căn nhà nằm ở góc thôn. Nhà được xây bằng đá tảng, mái nhà bằng ván gỗ, hiện tại thì đã là một mảnh đất trống trải rồi. Thôn trưởng ngượng ngùng nói: đạo trưởng, vì nhà của bọn họ không còn ai ở, nên đồ vật bên trong đều bị mọi người chia nhau rồi. Lý Bình An hiểu được gần gật đầu. Đời sống khốn khó, dù có là một bộ y phục rách cũng vẫn đáng quý. Lý Bình An tiến lên đẩy cửa nhà. Một tiếng kéo kẹt vang lên, cho bụi đổ xuống, cả căn nhà trống rỗng, mạng nhện răng khắp nơi. Thôn trưởng vội vàng nói: đạo trưởng ra bên ngoài chờ trước đi, ta sẽ lập tức an bài người quét dọn, hơn nữa trả hết vật dụng về. Lý Bình An cười nói: làm phiền thôn trưởng rồi, vật dụng thì không cần đâu, ta chỉ ở một đêm thôi. Thôn trưởng xoay người lớn tiếng kêu lên: tiến vào, quét tước hết cho ta, nhất định phải quét dọn sạch sẽ vào, bàn ghế giường đệm cũng phải trả lại đi. Vâng vâng vâng vâng vâng. Một đám người chạy ngay về nhà của mình, cầm dụng cụ quét tước xong, chạy ngược trở lại, lập tức quét dọn tưng bừng. Lý Bình An cùng với cả thôn trưởng ra khỏi nhà, đi dạo chung quanh thôn. Hắn hỏi: "Thôn trưởng, tiến linh kia là loại tinh quái gì?" Thôn trưởng nghiêm túc nói: "Là một con lang yêu, bạch lang. Lúc ta còn trẻ, lang yêu này đã là tế linh của lang vương thôn rồi, đến tận bây giờ." Lý Bình An tiếp tục nói: "Có từng làm ác không?" Trong mắt của thôn trưởng hiện lên sự sợ hãi. Nó từng hủy diệt ba thôn xóm, tất cả mọi người dù lão hay ấu cuối cùng đều thành tế phẩm. Lý Bình An hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt tức giận nói: "Lại là một tinh quái lấy người làm tế phẩm. Tình huống thế này thì ở trong núi non có nhiều không?" Thôn trưởng trả lời: "Không nhiều lắm, nhưng mà cũng không tính là ít." Lý Bình An trầm mà không nói, chỉ chậm rãi đi dạo trong thôn. Trong đầu thì ngẫm nghĩ: nơi khác mình không quản được, nhưng mà gần Tam Thanh Quan thì tuyệt đối không cho phép cái loại chuyện ấy xảy ra, tế phẩm người gì hết. Giữa trưa, các thôn dân đem đầu dã trư khổng lồ kia tẩy lột sạch sẽ, sau đó để đầu bếp giỏi nhất nấu lên. Toàn thôn đại yến, tiếng cười vui vẻ. Lý Bình An thì ăn cũng rất vừa lòng, quả thực khá ngon, hương vị tuyệt vời. Trạng vạng, toàn thôn đều quây quần bên nhau, đốt lửa trại, làm tiệc thịt nướng, sơn ca sướng vang, vừa múa vừa hát, nhi đồng cười vui. Lý Bình An thì cũng chơi thực sự vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bên ngoài là một đám thôn dân đang tụ tập, tức khắc hoảng sợ hỏi: "Thôn trưởng, các người làm gì vậy?" Thôn trưởng đứng đầu, mặt mày sầu lo nói: "Đạo trưởng, tế linh của Lang Vương sắp đến rồi." Lý Bình An gần gật đầu, trấn an nói: "Yên tâm đi, ta có thể đối phó được." Một tiếng sói tru dài vang lên bên ngoài thôn. Các thôn dân lập tức biến sắc mặt, cả đám xôn xao hẳn lên. Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng sói tru, bầy sói cùng gào, chấn động núi rừng. Thôn trưởng nhịn không được, lo lắng kêu lên: "Đạo trưởng!" Trong lòng của Lý Bình An cũng hơi lo lắng. Thành thế này thì có hơi lớn quá rồi, nhưng mà vẫn giữ vững sắc mặt bình tĩnh cười nói: "Đi, đi xem nào." Lý Bình An dẫn đầu đi ra bên ngoài, đông đảo thôn dân theo ở phía sau. Thành Nghiêu đứng ở nơi xa, lập tức chạy chậm lại đây, đi theo bên người của Lý Bình An. Bên ngoài cổng thôn, một đám thanh niên thân thể lõa lồ, tay cầm loan đao, cưỡi cự lang dạo qua dạo lại. Chương 32: Chiến tế linh. Nhìn thấy mọi người trong thôn ra tới, một thanh niên cưỡi cự lang, trong đó thúc giục lang tiến tới, cười lạnh nói: "Đã suy nghĩ kỹ rồi sao?" Lý Bình An tiến lên phía trước một bước, vùng phất trần lên khuyên: "Vô lượng thiên tôn, đều là nhân tộc, chư vị hà tất hà hiệp lẫn nhau?" Nam tử cưỡi lang kia đánh giá Lý Bình An, nhíu mày nói: "Ngươi là ai? Ngươi không phải là người của Đại Thạch Thôn." Lý Bình An cười khẽ nói: "Bần đạo chỉ là một đạo sĩ sơn dã mà thôi." Nam tử cưỡi lang giơ loan đao trong tay lên, quát chói tai nói: "Ta mặc kệ ngươi là ai, thức thời thì cút ngay đi." Lý Bình An lắc lắc đầu nói: "Bần đạo sẽ không rời đi đâu." Ánh mắt nam tử cưỡi lang trở nên hung hãn hơn. Hắn đột ngột vung loan đao lên hô: "Giết!" Từng con cự lang trở theo người chu lên, sau đó lanh lẹ vọt tới. Con nào con ấy nhe răng, nhếch miệng, ánh mắt hung tàn. Đám người Mãng Sơn theo bản năng nắm chặt vũ khí, định xông lên. Lý Bình An thì vung tay vẽ trên không khí. Pháp lực của hắn lưu lại trên không trung một đường cong màu vàng. Trong nháy mắt, một đạo phù hiện hiện lên. Lý Bình An quát: "Trướng nhãn phù sắc!" Đạo phù màu vàng này hóa thành vô số điểm sáng, bay tới chỗ đám kỵ sĩ cưỡi lang. Ở trong mắt của chúng, thôn dân nơi xa đột nhiên thay đổi. Ai nấy dữ tợn, thân thể cao lớn, biến thành một đám quái vật đen thui. Cái đầu khổng lồ, xương cốt lộ ra bên ngoài cơ thể. Cả người khom xuống, bày ra tư thế tấn công. Trong miệng thì tràn đầy những răng sắc nhọn, sắc bén như sao nhỏ vậy. 10 ngón tay như móc câu. Sau lưng còn có một khớp xương giống như cái đuôi đang lắc lư qua lại. Toàn thân tràn ngập hơi thở tử vong. Trong mắt đám nam tử cưỡi lang đều tỏ ra khiếp sợ, tốc độ tức khắc chậm lại. Đám lang thì đã bao giờ gặp qua sinh vật hung tàn như vậy đâu. Sợ tới mức thấp giọng kêu lên ô ô, hốt hoảng bỏ chạy. Đám lang dẫn đầu bỏ chạy, tựa như đã châm một mồi dẫn rồi, khiến cho đám lang còn lại cũng kêu ngao ngao, chở theo đám nam tử chạy trốn. Mà đám nam tử này cũng không có ý khống chế được bầy lang quay lại. Giờ phút này, trong lòng của chúng hoàn toàn kinh sợ. Những người đó, bọn họ đều là thứ yêu ma quỷ quái gì vậy? Trốn, trốn càng xa càng tốt. Lý Bình An nhếch miệng, lộ ra ý cười. Từng thấy qua dị hình chưa? Hiện tại biết sợ rồi sao? Thôn trưởng mờ mịt, nghi hoặc nhìn về phía của Lý Bình An hỏi. Đạo trưởng, bọn họ làm sao vậy? Lý Bình An cười khẽ nói. Có lẽ là không muốn bán mạng cho tế linh của mình thôi. Một tiếng sói tru dài rằng rạc vang lên trong rừng, khiến cho bầy lang đang cuống cuồng chạy trốn, lập tức dừng chân lại. Tất cả lang đều nằm dạp xuống đất, toàn thân run lên bần bật. Đám nam tử cũng hoảng hốt một hồi, sau đó thì phục hồi lại tinh thần. Khi quay đầu nhìn lại, thôn dân vẫn là thôn dân, làm gì có yêu ma quỷ quái gì chứ? Lý Bình An biến sắc mặt. Thủ thuật che mắt bị phá rồi sao? Là yêu lang tới rồi hả? Bên trong núi rừng bắt đầu hình thành sương mù. Trên lá cây ngưng hiện sương lạnh. Một đầu bạch lang ưu nhã đi ra từ trong sương mù. Mặt đất nơi nó đạp chân đều ngưng kết thành một tấm bạch sương. Bạch lang nhìn Lý Bình An, ánh mắt mang theo lửa giận. Ngao một tiếng, há mồm chu lên. Sương mù quanh thân bạch lang lập tức ngưng hiện ra. 10 cái băng thương phóng về phía của Lý Bình An. Lý Bình An duỗi tay ra nói. Nhất tự trường xa trận. Không trung phía trước của Lý Bình An tức khắc xuất hiện một trận đồ thật lớn. Vô số phù văn xoay tròn trên không trung. Liền có 10 đầu trường xà bay ra từ trong xà trận, đồng thời đánh vào trên băng thương phịch một tiếng. Toàn bộ băng thương đều hóa thành băng phấn. Bạch lang ngẩng đầu nhìn đại trận xoay tròn trên không trung. Trong lòng thì có chút bất an. Nó lập tức xoay người, muốn lui vào trong sương mù. Lý Bình An chỉ tay quát. Nhất tự trường xà. Vô số phù văn trong đại trận bay múa giữa không trung, tạo thành một phù văn trường xà thật lớn, nhào vào trong sương mù. Trường xà thổi quét, tạo thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Sương mù trắng xóa bị cuốn đi. Trong tiếng ầm ầm, vô số đại thụ bị bật gốc. Các thôn dân khiếp sợ há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn. Đạo trưởng lợi hại như vậy sao? Lần trước, lúc đánh xà yêu tế linh, không phải vẫn cố hết sức sao? Đám nam tử của Lang Vương thôn nơi xa xa cũng khiếp sợ tột đỉnh. Trong óc trống rỗng. Hắn là ai vậy? Bạch lang lao ra từ trong gió lốc, nhảy xuống khỏi không trung, bỏ chạy về phương xa. Phù văn trường xà tựa như một con cự long chui ra từ trong lốc xoáy khổng lồ. Trường xà du tẩu, theo đuổi không bỏ. Xôn xao một phút, phù văn trường xà tản ra thành vô số phù văn, lại hợp lại thành một trận đồ hình tròn. Bạch lang đúng lúc lọt vào trong trận đồ ấy. Chương 33. Lang Vương ngã xuống. Đồng tử của Bạch lang co rút lại, ánh mắt hiện lên một tia kinh sợ. Nó ngửa đầu lên trời chu dài, băng xương chi lực trào ra, hình thành nên một mảng băng vực ở chung quanh. Phù văn xoay tròn, mấy chục đạo phù văn linh xà loại nhỏ bay lên từ trong đại trận, phóng tới chỗ Bạch Lang. Nơi xa, trước cổng thôn, Lý Bình An mở to mắt nhìn, tươi cười đầy mặt. Thành công rồi. Trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Đây mới là đạo môn tu sĩ trong tưởng tượng của ta. Phất tay một cái, thay thiên hoán địa, tâm niệm vừa động, cường địch tan thành tro bụi. Chẳng những cường đại lại còn tiêu sái. Đưa đao đua kiếm cận chiến quả thực là quá chậm chạp. Xa xa, một cái phù văn trường xà dùng đuôi quấn quanh Bạch Lang từ không trung bay nhanh tới, dừng ở trước mặt của Lý Bình An. Bạch Lang cắn răng, ra sức giãy giụa, gào giống cào cấu, khiến cho mặt đất chung quanh trở nên tạp nham. Nó trợn mắt nhìn Lý Bình An, ánh mắt đỏ bừng, đầy vẻ điên cuồng. Thôn trưởng thì phục hồi tinh thần, sợ hãi nhìn thoáng qua Bạch Lang nằm trên đất, vội vàng hỏi: "Đạo trưởng, hiện tại phải làm sao bây giờ?" Lý Bình An nhìn về phía của thôn dân nói: "Các người nói hẳn là nên xử lý thế nào đây?" Bạch Lang đột nhiên ngẩng đầu nhìn chúng thôn dân, sát khí mãnh liệt tràn ngập, khiến cho chúng thôn dân sợ tới mức liên tục lùi về sau vài bước. Một số hài tử còn khóc thét lên. Mãng Sơn tiến lên một bước, phanh một tiếng quỳ xuống cúi đầu nói: "Cầu đạo trưởng giết chết yêu lang này đi." Các thôn dân còn lại đứng tại chỗ, một đám sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mơ hồ, hiển nhiên uy hiếp của lang yêu đối với cả họ là vô cùng lớn. Lại có mấy nam tử thuộc đội săn thú đi ra, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói: "Cầu đạo trưởng giết lang yêu." Lý Bình An chậm rãi nói: "Đạo môn ta chú ý thiên địa vạn vật, phàm là vật có linh trí thì đều bình đẳng như nhau. Yêu cũng được, người cũng vậy, chỉ cần ra lời linh trí thôi, trong mắt đạo môn ta đều là bình đẳng." Chúng thôn dân biến sắc mặt, ai nấy kinh hãi. "Chẳng lẽ đạo trưởng muốn thả tế linh sao?" Lý Bình An cúi đầu nhìn lang yêu nói: "Lúc ngươi lấy vật có linh trí làm tế phẩm là lúc ngươi đã hại đến thương thiên rồi. Nghiệp lực của ngươi gây ra, bần đạo muốn thả ngươi cũng không được." Trong mắt của lang yêu hiện lên một tia sợ hãi, trên trán nó đột nhiên xuất hiện một ấn ký. Nó ngẩng đầu nỗ lực chia ấn ký ấy về phía của Lý Bình An, ngao ô kêu lên không ngừng. Ánh mắt của Lý Bình An thoáng nét nghi hoặc: "Đây là cái thứ gì?" Hắn mở miệng nói: "Vô lượng thiên tôn, bần đạo sẽ sơ độ cho ngươi." Phù văn xà đột nhiên buộc chặt. Bạch Lang trợn mắt há miệng, khóe mắt, khóe miệng, hai lỗ tai đều chảy máu. Lý Bình An vươn tay nói: "Hồi." Phù văn trường xà tản ra, hóa thành vô số phù văn dũng mãnh tiến vào trong ngón tay của Lý Bình An. Bạch Lang thì vô lực ngã trên mặt đất, thân thể mềm mọt. Mãng Sơn thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: "Đa tạ đạo trưởng." Số thôn dân còn lại phục hồi tinh thần, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói: "Đa tạ đạo trưởng." Lý Bình An nhìn thấy Thanh Nghiêu một cái, sau đó xoay người cưỡi lên lưu Thanh Nghiêu, vỗ vỗ cổ nó nói: "Đi thôi." Thanh Nghiêu tiến lên hai bước, há mồm ngậm chặt thi thể của lang yêu rồi mới chạy chậm về phía trước. Lý Bình An cười mắng nó: "Thanh Nghiêu, ngươi lại muốn ăn thịt đúng không?" Thanh Nghiêu chở Lý Bình An nhanh chóng biến mất trong núi rừng. Trước đại thạch thôn, các thôn dân đều đứng lên. Thôn trưởng cảm thán nói: "Đạo trưởng thật lợi hại, nhẹ nhàng điểm ngón tay một chút thôi, lang yêu tế linh liền chết rồi." Các thôn dân còn lại thì cũng liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy." Một người lắm miệng nói: "Hơn nữa đạo trưởng còn không đòi hỏi gì cả, thật sự là người tốt." Một nam tử tiếc nuối nói: "Đúng vậy, vốn dĩ đạo trưởng còn không muốn lấy thi thể của lang yêu kia. Nếu không phải con trâu đó tham ăn, chúng ta đã có thể có được một thi thể tế linh rồi. Giá trị xa xỉ đấy." "Ai ui!" Mãng Sơn tát một cái lên trán của nam tử kia, răn dạy: "Đừng có mà lòng tham không đáy. chúng ta có thể sống sót đã là đạo trưởng ban ân rồi. Nam tử gãi đầu, liên tục gật đầu nói, à phải phải vâng vâng vâng. Mãng Sơn quay đầu, nhìn về phía của thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngày mai ta muốn đi Tam Thanh Quan dâng hương. Thôn trưởng cười nói, mặt đầy nếp nhăn hớn hở, nên vậy nên vậy. Sau đó lại nhìn qua đám thôn dân một lượt nói, rạng sáng ngày mai toàn thôn chúng ta đều phải đi Tam Thanh Quan dâng hương. Thôn trưởng, cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ đi mà. Nên đi, nên đi, nhất định phải đi. Nương ta đây cũng phải đi. Chương 34 Kim Quang Trú. Thôn dân sôi nổi, cười ha hả kêu lên. Nơi xa xa, trong một lùm cây, có mấy nam tử đang ẩn thân. Một nam tử mặt đầy sẹo nhỏ giọng nói, Tế Linh chết rồi, bây giờ sao đây? Những nam tử còn lại cũng trầm mặc một hồi. Phải biết rằng mấy năm nay, bọn họ ỷ vào Lang Vương, làm không biết bao nhiêu chuyện ác ở vùng núi non này. Cướp bóc, giết người cũng là chuyện thường. Cướp sạch một thôn, bắt cóc hài đồng cũng từng làm vài lần. Có thể nói là kẻ thù khắp nơi. Hiện tại, Tế Linh vừa chết, liền đoán trước được chuyện gì đang chờ đói. Một nam tử cắn răng nói, đi, chúng ta trốn. Một nam tử khác biến sắc mặt, hài tử của ta còn ở trong thôn. Nam tử mặt sẹo thấp giọng nói, lão nương của ta cũng ở trong thôn, nhưng mà nếu hiện tại quay về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ai tình nguyện đi theo ta thì đi, không tình nguyện thì có thể trở về. Mặt sẹo đứng dậy bỏ đi, lập tức có hai người đuổi theo. Ba người còn lại thì do dự một chút, cuối cùng cũng cắn răng đuổi theo, cùng nhau bỏ chạy về phương xa. Lý Bình An cưỡi thanh ngưu, kéo theo Bạch Lang, đi ở trên đường núi. Hắn đánh giá thi thể của Bạch Lang một hồi, sắc mặt rối rắm. Ta có nên ăn hay không nhỉ? Nếu ăn, chắc chắn cực kỳ mỹ vị. Nhưng mà lang này đã từng ăn thịt người, mà không ăn thì lại có chút lãng phí. Vẫn chưa ăn qua thịt tinh quái bao giờ. Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt Đại Thạch Thôn. Nhiệm vụ khen thưởng Kim Quang Trú. Cộng thêm phương pháp luyện chế Bồi Nguyên Đan. Đánh giá nhiệm vụ. Bính, cọ thôn dân, hai bữa cơm, ngươi là lợn hả? Sắc mặt của Lý Bình An tối sầm, lập tức nói trong đầu. Này, cái hệ thống kia, ngươi còn sống sao hả? Ngươi đoán xem, ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ này từ bao lâu rồi? Mà giờ hiện tại, ngươi mới xuất hiện vậy? Ngươi thế nào là bỏ rơi nhiệm vụ đúng không? Có tin ta bẩm báo với cả đạo tổ không? Hệ thống thì không thèm trả lời một chữ, hiển nhiên không hề quan tâm đến Lý Bình An. Lý Bình An thì âm thầm mắng chửi một trận, sau đó mới nói. Lĩnh khen thưởng Kim Cang Trú. Nháy mắt một trận hoảng hốt, trong đầu hiện lên một cảnh tượng. Một trung niên đạo sĩ mặt mày dữ tợn, khiêng một cây búa thật lớn đứng ở trong sân. Trước mặt trung niên đạo sĩ là một tiểu đạo sĩ rất đáng yêu. Tiểu đạo sĩ này sợ hãi nhìn trung niên đạo sĩ hỏi, sư phụ, ngài khiêng cái búa lớn như vậy để làm cái gì thế? Trung niên đạo sĩ nhếch miệng cười nói, hôm nay vi sư dạy ngươi một loại hình pháp thuật phòng ngự, tên gọi là Kim Quang Thần Chú. Ngươi hãy nghe cho kỹ, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể hữu kim cang, phúc áng ngô thân, kim quang tốc hiện, phúc hộ chân thân, cấp tốc nghe lệnh. Theo sự tụng niệm của trung niên đạo sĩ, trên người của hắn tỏa ra một cỗ kim sắc khí thế, bốc lên như một ngọn lửa kim sắc vậy. Tiểu đạo sĩ nhìn kim quang tỏa ra từ trên người của trung niên đạo sĩ, sau đó tò mò vươn tay ra, chọc một chút, lập tức ui ra một tiếng, vội vàng thu tay lại. Trung niên đạo sĩ cười ha hả nói, kim quang này vô cùng lợi hại, đã học được chưa? Trung niên đạo sĩ nói, ta đây, lại dặn nghe một lần nữa nha. Tay kết ấn kim quang, tâm nhìn kim quang phù, tụng niệm kim quang chú. Tiểu đạo sĩ cắt ngang nói, nhưng mà ban nãy sư phụ không dạy mấy cái này. Không có sao? Trung niên đạo sĩ nhếch miệng cười ha hả. Đó là vi sư quên mất, vừa mới dạy đến chỗ nào rồi nhở? Tiểu đạo sĩ vẻ mặt khổ sở. Sau ba lần, tiểu đạo sĩ miễn cưỡng thi triển ra kim quang chú. Trên người được bao trùm bởi một tầng kim quang nhàn nhạt. Đem ra so sánh với cả kim quang trên người đạo sĩ thì giống như đúc vậy, lấp lánh bất phàm. Trung niên đạo sĩ sắc mặt vui vẻ, ha ha cười nói, không tồi, không tồi, tới nằm xuống đi. Tiểu đạo sĩ ngơ ngác nằm trên mặt đất. Trung niên đạo sĩ lấy ra một tảng đá lớn đè lên người của tiểu đạo sĩ, sau đó lôi ra một cái đồng la không biết lấy từ chỗ nào, khua gõ ầm ĩ lên. Mau đến đây xem đi nào, kim quang chú phá vỡ đại thạch, ai đi ngang qua không cần bỏ lỡ đâu, có tiền thì cho tiền, không có tiền thì cho chàng pháo tay. Một đám đạo sĩ từ bốn phương tám hướng đi tới, tò mò vây xem. Tiểu đạo sĩ ở dưới tảng đá bi phẫn kêu lên, sư phụ, ai tới đây tới đây. Trung niên đạo sĩ giơ búa lớn lên, phang một tiếng nện xuống. Lý Bình An đột nhiên phục hồi tinh thần, cầm lòng không được, dùng mình một cái. Hắn đưa tay sờ soạng ngực của mình một chút. May quá, may mà thứ mình có được chính là hệ thống. Chứ nếu mình cũng tìm phải một sư phụ không đáng tin cậy thế này, không biết còn sống hay không nữa. Chương 35 Ngự Thú Tông. Lý Bình An ho khan một tiếng nói, Thanh Yêu, ngươi cũng bước vào đạo rồi, bổn quan chủ sẽ dạy cho ngươi một môn pháp thuật, có thể học được bao nhiêu phải xem ngộ tính của ngươi. Thanh Yêu dừng chân lại, đột ngột quay đầu nhìn Lý Bình An đầy cảm kích, nước mắt ứa ra. Quán chủ thật sự là quá tốt. Lý Bình An nhấn lên trên lưng châu một cái, phi thân bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Thanh Nghiêu, mở miệng nói, xem cho kỹ. Lý Bình An vươn đôi tay ra, ngón giữa giao với cả ngón áp út, ngón trỏ, ngón út, ngón cái hợp lại, duỗi thẳng ra. Ngón trỏ, ngón út hướng về phía trước, ngón tay cái thì ấn xuống phía dưới, kết thành kim quang ấn. Sau đó, hắn nâng kim quang ấn lên giữa mày, thì thầm. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chúng ngô thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Trên người của Lý Bình An, ong một tiếng, dâng lên một đạo kim quang. Kim quang này phừng phừng bốc lên như lửa cháy vậy. Lý Bình An buông tay ra, dùng ngón tay quắc Thanh như một cái nói, người công kích ta thử xem. Thanh Nghiêu lắc lắc đầu, theo bản năng lui về sau một bước. Lý Bình An cười ha hả nói, không cần cố kỵ, đây là ta dạy cho ngươi pháp thuật phòng ngự, ngươi không thương tổn được ta đâu. Thanh Nghiêu do dự không dám công kích Lý Bình An. Lý Bình An quát, Thanh Nghiêu, nghe lời. Thân thể của Thanh Nghiêu run lên, nó tiến lên hai bước, dùng một chân đá nhẹ nhẹ Lý Bình An một cái. Đương một tiếng, chấn vang, cả người của Thanh Nghiêu lập tức run bắn lên. Nó vội vàng đạp một chân xuống đất, ổn định cơ thể. Mà xác của con lang trên người nó cũng rơi xuống đất. Lý Bình An âm thầm cảm nhận một chút. Ngay tại thời điểm Thanh Nghiêu công kích, toàn bộ kim quang nơi bị công kích đều có xu thế kích động. Kim quang nơi bị kích động như dày thêm vậy, đồng thời còn có hiệu quả bắn ngược lại. Lý Bình An lắc đầu cảm thán nói, thôi, nếu Thanh Nghiêu ngươi không muốn công kích ta, thì hôm nay liền đến đây thôi. Hắn tiến lên khom lưng, nhặt xác con lang, người nhẹ nhàng cưỡi lên trên lưng của con Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu cúi đầu nhìn hai móng trước sau của mình, chậm rãi trầm tư đi về phía trước. Vừa nãy, quan chủ là phản đòn sao? Lý Bình An cưỡi trên lưng của Thanh Nghiêu, trong lòng nói, lấy ra phương pháp luyện chế của Bồi Nguyên Đan. Trong đầu hiện lên một tình cảnh mới, Lần này là một lão đạo sĩ dạy tiểu đạo sĩ luyện đan. Lão đạo sĩ cười ha hả nói, nếu ta muốn luyện đan, cần có lò luyện đan. Nếu không có lò luyện đan thì làm sao đây? Tiểu đạo sĩ vui sướng kêu lên, ta biết, huyết luyện. Lão đạo sĩ vừa lòng gật đầu nói, không sai, hôm nay vi sư sẽ dạy cho người cách luyện chế đan dược dưới tình huống không có lò luyện đan. Liền lấy bồi nguyên đan làm ví dụ. Sắc mặt của Lý Bình An tối xuống, lại là huyết luyện, hệ thống thật ác độc. Tại một nơi sâu trong Thương Man Sơn Mạch, mấy vạn dặm, núi non san sát, mây mù vần quanh, hung cầm bay cao hơn cả mây, dị thú gào giống trong núi rừng. Trong đó, có mấy ngọn núi lớn được nối với nhau bằng cầu treo, xích sắt ngang trời, xuyên mây mà qua, một sự kiến tạo mà sức người không thể làm nổi. Trên mỗi một đỉnh núi, đều có kiến tạo hơn 10 tòa cung điện. Trên ngọn núi ở trung tâm, một nam tử trung niên mặc y phục màu tím đang ngồi thả câu bên bờ hồ. Trên mặt cỏ phía sau hắn có một đầu cự xà, một đầu lang, một đầu viên hầu đang chơi đùa. Nam tử trung niên đột nhiên biến sắc. Hắn vung tay, trước mặt lập tức xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh bên trong chính là cảnh Bạch Lang Tế Linh bị Lý Bình An giết chết. Bạch Lang sắc mặt dữ tợn, ra sức giãy giụa, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Nam tử trung niên bỗng nhiên đứng lên gầm thét, thật can đảm. Ao hồ ầm ầm vỡ nứt, vô số bọt nước bắn lên văng khắp nơi, hóa thành một cơn mưa trong phút chốc. Thanh lang thì nằm trên cỏ, ngẩng đầu giống lên một tiếng. Một trận gió to thổi tới, cuốn nước mưa bay ra ngoài. Trên người của mọi thứ không dính một chút nước nào. Viên hầu thì khàn khàn nói, tông chủ, tiểu bạch đã chết. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng như băng nói, tiểu bạch là linh thú đi theo ta sớm nhất, lại vì bị thương quá nặng trong quá trình chiến đấu, tu vi khó có thể tăng tiến được nữa, nên mới ra khỏi Ngự Thú Tông, đến núi non ngoài kia sinh sống, không ngờ lại bị người ta giết chết. Thanh lang hung hắc mở miệng, chủ nhân, tu luyện giả trong núi không có ai dám đắc tội Ngự Thú Tông chúng ta, hẳn là người từ bên ngoài đến rồi. Nam tử trung niên đáp, chà, sau đó giết, gia tộc liên quan không được để sót. Thanh lang nói, vâng. Sau đó xoay người chạy vội ra ngoài, bay lên trời, đạp gió mà đi. Chương 36. Lý Bình An về đạo quán. Lý Bình An cưỡi trên lưng trâu, vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc nữa. Lại con mẹ nó phải đổ máu. Tam Thanh Quan, Thanh Vũ, Thanh Tuyết đang ngồi xổm trước cửa, trong tay thì mỗi đứa là mấy viên đá, đang chơi trò chọi đá. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên đứng lên kinh hỉ kêu lên, sư phụ đã về. Thanh Tuyết cũng vội vàng ngẩng đầu, liền quẳng đá trong tay đi, vội vàng chạy qua, vui vẻ kêu lên, sư phụ, sư phụ. Lý Bình An phục hồi tinh thần, nhìn hai tiểu nữ hài chạy tới, hơi hơi mỉm cười rồi xuống trâu. Thanh Vũ, Thanh Tuyết chạy đến trước mặt của Lý Bình An, một trái một phải giữ chặt lấy tay của Lý Bình An, dựa sát vào người của hắn. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, bất mãn nói, sư phụ, sao ngày hôm qua người không trở về? Không có người kể chuyện xưa cho con nghe, con không ngủ được. Thanh Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, hiểu chuyện nói, sư phụ, người không sao chứ? Lý Bình An cười ha hả nói, không có việc gì, xem tao mang gì về cho các con này. Sau đó thì quay đầu nhìn lên chân lưng của Thanh Nghiêu. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cùng đều quay đầu nhìn lại. Một đầu lang dữ tợn xuất hiện trước mặt, trong miệng của lang còn đang nhỏ giọt máu tươi liên tục. Thành Vũ sợ tới mức a một tiếng, lập tức ôm lấy đùi của Lý Bình An. Thành Tuyết thì cũng sợ run cả người, nắm chặt lấy tay của Lý Bình An không buông. Đều là tiểu cô nương sống trong núi, từng gặp qua rất nhiều dã thú bị giết chết. Chẳng qua lần này hơi bất ngờ nên hơi bị dọa một chút, nên cũng liền bình tĩnh lại rất nhanh. Thành Tuyết đánh giá lang đã chết hỏi: "Sư phụ, đây là tế linh đả thương Mã Sơn Thúc sao?" Lý Bình An gật đầu nói: "Đúng vậy." Thành Vũ nói thầm: "Vậy nó thật xấu quá đi." Lý Bình An cười nói: "Được rồi, chúng ta vào thôi." Thành Tuyết buông đùi của Lý Bình An ra, lôi kéo đi vào trong đạo quán. Thành Nghiêu đi theo phía sau. Đoàn người mới vừa đến cổng đạo quan, Lý Bình An liền nhìn thấy Thanh Phong đang nằm nghiêng trên cây hoa đảo. Người hoa tôn nhau, người còn đẹp hơn cả hoa. Thanh Phong quay người về phía của Lý Bình An, tùy ý nói: "Đã trở lại, chỉ là một tiểu yêu quái mà cũng tốn nhiều thời gian như vậy sao?" Lý Bình An cười nói: "Thôn dân hiếu khách nên ở lại một đêm. Bạch Vân đạo trưởng đâu rồi?" Thanh Phong từ trên cây đào nhẹ nhàng nhảy xuống, vài cánh hoa đào rơi rụng theo, cảnh đẹp ý vui. Thanh Tuyết nhìn Thanh Phong nỉ non nói: "Đẹp quá." Thanh Vũ tán đồng, liên tục gật đầu. Thanh Phong đi đến bên người của Lý Bình An nói: "Sư phó ở hậu viện luyện công." Lý Bình An hít hít cái mũi, nhíu mày nói: "Mùi gì vậy?" Trên mặt của Thanh Phong lộ ra tươi cười. Hắn vươn tay áo đưa đến trước mặt của Lý Bình An nói: "Huân hương mới của Bách Hoa Các, hương vị thế nào?" Lý Bình An lắc đầu nói: "Hương vị rất quái lạ." Thanh Phong thu tay áo lại, hừ một tiếng: "Nam nhân thô lỗ, không biết thưởng thức là gì." Lý Bình An tối sầm mặt nói: "Cách xa ta một chút đi, nồng quá." Sau đó bước nhanh ra hậu viện. Thanh Tuyết, Thanh Vũ tránh khỏi tay của Lý Bình An, chạy đến trước mặt của Thanh Phong. Thanh Tuyết hít một hơi, hâm mộ nói: "Thơm quá." Thanh Vũ thì gật đầu liên tục: "Sư muội, ta rất thích." Thanh Phong lập tức mặt mày hớn hở nói: "Được rồi, đi với ta nào." Lý Bình An duỗi tay kéo xác lang từ trên lưu chân xuống, phẩy tay bảo: "Ngươi đi đi." Thành Nghiêu tung ta tung tăng chạy đi. Lý Bình An thì kéo theo xác lang đi đến hậu viện, lớn tiếng kêu lên: "Bạch Vân, Bạch Vân, quán chủ về rồi." Lý Bình An tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở hồ nước bên cạnh Tử Trúc Lâm, Bạch Vân một tay xẻng, một tay cầm mấy mụt măng, nhếch miệng cười ha hả đi ra. Bạch Vân đạo trưởng chạy đến trước mặt của Lý Bình An: "Quan chủ, ngài về rồi à?" Lại cúi đầu thấy được xác lang, vui mừng kêu lên: "Wow, hôm nay có thịt ăn rồi." Lý Bình An do dự nói: "Nhưng mà con này đã từng ăn rất nhiều thịt người." Bạch Vân cười ha hả nói: "Vậy thì liên quan gì chứ? Vừa vặn vào trong bụng chúng ta báo thù cho những người đấy." Lý Bình An do dự nói: "Không được sao?" Bạch Vân đạo trưởng cầm xác sói giải thích: "Quán chủ, ta nói ngươi này, con tinh quái này được thiên địa nguyên khí bổ dưỡng là hạng nhất, ngon hơn dã thú bình thường rất nhiều. Mà Thanh Tuyết, Thanh Vũ lại đang tiếp xúc tu luyện, thì tinh quái rất tốt với họ." Lý Bình An do dự nói: "Thế nhưng nó đã ăn thịt người." Chương 37 Truyền pháp. Bạch Vân đạo trưởng: "Nó ăn thịt người cho nên cũng bị người ăn thịt, cái này chẳng là báo ứng sao? Thiên lý tuần hoàn mà ngài nói đấy." Lý Bình An nhíu mày lại nói: "Nói cái khác, bắt buộc phải ăn thịt tinh quái sao? Không ăn thì không đủ bình dân vẫn sao? Không ăn chính là thẹn với cả thiên hạ, không ăn chính là không chịu trách nhiệm với Thanh Tuyết, Thanh Vũ." Bạch Vân đạo trưởng suy nghĩ một chút, làm sao cảm giác có gì lạ vậy, nhưng vẫn gật đầu nói: "Quán chủ nói rất đúng." Lý Bình An lắc đầu thở dài nói: Vô Lượng Thiên Tôn, đã như vậy, vì con đường tu luyện của Thanh Tuyết Thanh Vũ, vì báo thù rửa hận cho các thôn dân, xác sói giao cho Bạch Vân Đạo Trưởng xử lý. Bạch Vân Đạo Trưởng cười nói, được rồi quan chủ. Rồi hắn dẫn theo xác sói đi. Lý Bình An cảm thán nói, kỳ thật bần đạo không muốn ăn nó đâu, nhưng mà vì Thanh Tuyết Thanh Vũ, bần đạo cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Cơm trưa là thịt sói hầm. Lý Bình An ăn miệng bóng nhẫy, thơm, thơm quá đi. Chẳng những thơm còn có thể bổ dưỡng nhục thân, tăng linh khí, thật sự là đồ tốt. Hai nha đầu Thanh Tuyết Thanh Vũ thì ăn mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng, ngồi trên ghế ợ một cái. Ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi tại đại sảnh. Lý Bình An nói, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Phong, các ngươi nhập môn cũng được một thời gian rồi. Hôm nay vi sư dạy các ngươi một pháp thuật. Thanh Phong phấn chấn, hiếu kỳ hỏi, cái gì gọi là pháp thuật? Lý Bình An nói, pháp thuật chính là một loại ứng dụng của pháp lực trong cơ thể. Các ngươi theo ta. Thanh Phong nói thầm một tiếng, pháp lực? Chúng ta tu luyện không phải nguyên khí sao? Lý Bình An đứng dậy, đi ra ngoài đại sảnh. Thanh Tuyết Thanh Vũ nhảy cẫng đuổi theo. Thanh Phong thì đi ở phía sau. Bạch Vân cũng tò mò theo đuôi. Lý Bình An đứng ở bên hồ nước phía sau viện. Thanh Tuyết Thanh Vũ, Thanh Phong, Bạch Vân đứng trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An do dự một chút, nhìn về phía của Thanh Phong, Bạch Vân nói, các người trước đó hẳn đều đã tu luyện. Ta không biết các người tu luyện lực lượng gì. Pháp thuật đạo môn của ta, các người có thể sử dụng được không thì bần đạo cũng không biết. Tạm thời thử một lần. Thanh Phong, Bạch Vân đều xoay người cung kính nói, đa tạ quan chủ. Giờ phút này thì ngay cả Thanh Phong bình thường vô tư, vô tâm cũng nghiêm túc. Hắn rất muốn biết pháp thuật của đạo môn có gì khác biệt so với cả công pháp mình tu luyện. Lý Bình An nghiêm túc nói, môn pháp thuật này là Kim Quang Thần Chú, chính là một trong những tiêu thần hộ thông của đạo môn ta. Làm cùng ta nha, tay kết kim ấn nào. Lý Bình An đưa tay hướng về phía trước kết ấn. Thanh Tuyết Thanh Vũ, Thanh Phong, Bạch Vân cũng đều đưa hai tay ra kết ấn bắt trước Lý Bình An. Lý Bình An tiếp tục nói, dùng pháp lực tại nội thể vẽ kim quang phù. Lý Bình An đưa tay tại trước mặt, ngón tay hoạt động tại không trung tâm, chậm rãi hội chế thành một đạo phù kim sắc nói, cái này chính là kim quang phù, xem thật kỹ để mà học nha. Thanh Tuyết Thanh Vũ, Thanh Phong, Bạch Vân cũng đều học vẽ kim quang phù. Bành bành bành, phù triện liên tiếp sụp đổ. Thanh Tuyết Thanh Vũ vẽ phù triện sụp đổ còn có thể thông cảm được, dù sao bọn họ đều vừa mới bắt đầu tu luyện. Nhưng mà theo lý thì Bình An suy đoán, Bạch Vân Đạo Trưởng cùng với cả Thanh Phong thực lực không yếu, bọn hắn vẽ phù triện làm sao mà hỏng cả rồi. Lý Bình An đột nhiên cảm giác có lẽ kim quang phù cũng không đơn giản như mình tưởng tượng. Mình có thể nhìn một lần liền học được, hai lần liền tinh thông, ba liền có thể tùy tâm thi triển. Hẳn là do có hệ thống hoặc có lực lượng bọn hắn tu luyện không thể thi triển đạo môn pháp thuật. Phanh phanh, bọn hắn liên tiếp vẽ mấy cái kim quang phù nhưng mà đều không ngoài dự tính sụp đổ. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía của Lý Bình An, mặt đau khổ nói, sư phụ, cái này khó quá. Lý Bình An nghiêm túc nói, chăm chỉ luyện tập. Thanh Vũ cúi đầu nói, vâng. Ba người luyện tập hơn phân nửa buổi chiều, Thanh Tuyết Thanh Vũ mới miễn cưỡng vẽ ra được kim quang phù. Nhưng mà Bạch Vân Đạo Trưởng và Thanh Phong làm thế nào cũng không vẽ được, kể cả dùng nguyên khí vẽ ra phù triện cũng chẳng có tác dụng. Hai người chán ngán thất vọng. Lý Bình An mặc kệ bọn họ, tiếp tục dạy. Hiện tại ta dạy cho các ngươi khẩu quyết, nghe cho kỹ. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới lý ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, Phúc Ánh Ngô Thân. Thanh Tuyết Thanh Vũ, bọn người kết ba ấn này: Thiên Địa Huyền Thông, Vạn Khí Bản Căn. Theo chú ngữ tụng niệm, trên người của Lý Bình An dâng lên một cỗ kim quang, giống như kim sắc hỏa diễm bừng lên. Thanh Tuyết Thanh Vũ lộ ra vẻ sùng bái hâm mộ. Chương 38. Bạch Vân thẳng thắn. Thành Phong đứng bên cạnh, ghen tị đánh giá Lý Bình An nói: Đây là phòng ngự gì chứ? Một cỗ khí lãng mà thôi, tùy tiện đều có thể đánh vỡ, vẫn là nguyên khí ngưng giáp của ta lợi hại hơn. Bạch Vân đạo trưởng con người co lại. Pháp thuật? Thủ ấn chú ngữ sau đó thả ra pháp thuật sao? Đây quả thật là có khác biệt lớn so với cả các môn phái tu luyện. Đáng tiếc không thể học. Mọi người tại tu luyện một hồi, Thanh Vũ vẻ mặt đau khổ nói: Sư phụ, cánh tay con đau quá. Lý Bình An nói: Vậy ngươi nghỉ đi, ngày mai tiếp tục. Thanh Vũ cao hứng kêu lên: Đa tạ sư phụ. Rồi hấp tấp chạy đi. Thanh Tuyết cười với cả Lý Bình An cũng vội vã đi theo Thanh Vũ kêu lên: Thanh Vũ, chậm một chút thôi, chờ ta với. Thanh Vũ hét lớn: Tỷ tỷ chạy mau, chúng ta cách xa sư phụ đi. Bạch Vân đạo trưởng nói: Tiểu Phong, ngươi đi xem Thanh Tuyết Thanh Vũ, chớ có để bọn hắn đi ra ngoài. Thanh Phong nhẹ gật đầu, đi theo Thanh Tuyết. Bạch Vân đạo trưởng đi lên trước, đến bên cạnh của Lý Bình An. Ta có chút tin đạo môn là tông môn thời viễn cổ. Pháp môn tu luyện này khác hẳn với cả các tông môn khác. Lý Bình An cười ha hả nói: Như thế đã tin tưởng rồi sao? Bạch Vân đạo trưởng do dự một chút rồi nói ra: Quan chủ, ta có một việc muốn nói với ngài. Chuyện gì? Lý Bình An hỏi. Bạch Vân đạo trưởng cắn răng một cái, phịch một tiếng nữa nửa quỳ nói: Quan chủ, trước đó ta đã giấu giếm ngài, kỳ thật ta và Tiểu Phong đều là tu luyện giả. Lý Bình An cười nói: Chuyện rõ như thế thì ta đã biết rồi, các người cũng không có cố ý giấu giếm mà. Bạch Vân đạo trưởng cười khổ nói ra: Vốn là dự định giấu ngài, nhưng mà ngài lộ ra thủ đoạn siêu phàm nhập thánh, ta biết không dối gạt được, hôm nay dự định cùng ngài thẳng thắn. À, Lý Bình An hiếu kỳ nhìn về phía của Bạch Vân. Bạch Vân đạo trưởng khẽ đáp: Chúng ta kỳ thật đang bị thánh đường đuổi giết. Lý Bình An nghi hoặc nói: Thánh đường? Bạch Vân đạo trưởng vội vàng giải thích: Thánh đường là một trong những thế lực đỉnh cấp của huyền thiên thế giới, phân đường trải rộng tất cả quốc gia. Ta và Tiểu Phong vốn là người thánh đường Khánh Quốc, mưu phản thánh đường bị thánh đường đuổi giết. Vốn định ẩn tàng đến một phương thế lực nhỏ, đúng lúc gặp quan chủ ngài chiêu đồ bếp, ta và Tiểu Phong liền đến. Ai nghĩ ngài lại là viễn cổ tông môn truyền thừa. Lý Bình An nhíu mày nói: Bị thánh đường đuổi giết, các người giết người phóng hỏa sao? Bạch Vân lắc đầu: Không phải. Thế làm gì trái pháp luật sao? Bạch Vân nghiêm túc nói: Cũng không. Tuy ta và Tiểu Phong không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng mà những chuyện thương thiên hại lý như vậy, làm sằng làm bậy là kiên quyết không làm. Lý Bình An cười nói: Vậy được rồi, đã chưa từng làm ác lại vào đạo môn ta, lẽ dĩ nhiên là đạo môn đệ tử, quá khứ bản quan sẽ không để ý. Bạch Vân đạo trưởng cảm kích: Đa tạ quan chủ, mau dậy đi. Cảm ơn quan chủ. Bạch Vân đạo trưởng đứng dậy. Lý Bình An vẻ mặt tươi cười: Bạch Vân à, có thể nói xem vì sao các người lại mưu phản thánh đường không? Bạch Vân đạo trưởng nở nụ cười: Quan chủ xin mời ra hậu viện nói chuyện. Một lát sau, bên trong đình nghỉ mát hậu viện, Lý Bình An cả kinh kêu lên: Cái gì? Thanh Phong thông đồng với cả nữ nhi của đường chủ thánh đường? Bạch Vân áy náy nói ra: Nói cho cùng đều là ta giáo đồ không nghiêm, nhưng mà lại không đành để cho hắn cứ thế bỏ mình, lúc này mới mang theo hắn bỏ trốn. Lý Bình An nghi hoặc nói ra: Không đến nỗi thế chứ, Người là thánh đường chủ giáo Khánh Quốc, Thanh Phong là đệ tử. Hắn và thánh đường chủ của nữ nhi kia cũng coi là môn đăng hộ đối. Hai người lại có hào cảm như vậy, trực tiếp cử hành hôn lễ là xong. Ngươi đừng nói thánh đường cấm chỉ kết hôn nhá. Đường chủ có nữ nhi còn gì? Bạch Vân lắc đầu nghiêm túc nói. Quan chủ có điều không biết thôi. Thánh đường đường chủ nữ nhi sinh ra ban đêm. Trẻ con vừa khóc, một vòng ngân nguyệt từ gian phòng dâng lên bầu trời đêm. Hai mặt trăng tranh nhau phát sáng, quần tinh bảo vệ. Thánh Sơn nghe nói việc này, vô lượng quang thần tự mình ban tên Minh Nguyệt, cũng được Mục Linh đại giáo chủ thánh đường tổng bộ thu làm đệ tử. Lý Bình An có chút ngẩn người. Nói cách khác là Thanh Phong không trèo cao được. Bạch Vân nhẹ gật đầu ảo não. Đều tại ta bỏ bê quản giáo mới khiến cho Thanh Phong sinh ra suy nghĩ không có. Trêu ra mầm tai họa rồi. Lý Bình An mặt mũi tràn đầy chế nhạo. Cả ngày thấy Thanh Phong tự kỷ, hóa ra là có chuyện như vậy. Về sau hắn lại tự luyến, ta phải đả kích hắn mới được. Chương 39. Kể chuyện Phong Thần Bảng. Bạch Vân vội vàng nói, quan chủ tuyệt đối đừng. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, sao vậy? Bạch Vân xoay mắt, mũi toát mồ hôi, cả lam nói ra, Thanh Phong ra mặt mỏng, ta sợ hắn sẽ chịu không nổi đả kích đâu, làm ra việc ngu ngốc. Lý Bình An tán đồng, nhẹ gật đầu. Hắn tự kỷ như vậy, đúng là tố chất cũng không cao. Bạch Vân liên tục gật đầu nói, đúng vậy, đúng, đúng. Bên ngoài, Thanh Phong đang dựa vào cây đào, cầm tiểu đao, cắt móng tay. Thanh Phong sờ lên cái mũi cười nói, hát xỉ, nhất định là Minh Nguyệt lại nhớ ta rồi. Bên trong đình ở hậu viện, Lý Bình An sáng mắt lên. Bạch Vân, nếu ngươi là thánh đường giáo chủ, chắc tu vi cũng không thấp đâu nhỉ? Bạch Vân khiêm tốn nói ra, tứ cấp tu vi không đáng nhắc đến, so với cả quan chủ ngài thì liền chênh lệch rất nhiều. Lý Bình An nói thầm, tu vi ta rất cao sao? Rõ ràng cảm thấy chỉ mạnh hơn những tế linh kia một chút thôi. Chẳng lẽ những tế linh đó đều là boss sao? Lý Bình An đứng lên, vỗ vỗ vai Bạch Vân nở nụ cười. Tứ cấp tu vi, không sai, không tệ. Bạch Vân vội vàng đứng lên cung kính nói, đã tạ quan chủ khích lệ. Căn cứ Bạch Vân suy đoán, quan chủ chỉ ít cũng phải tu vi siêu phàm. Tứ cấp chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh chim bay về rừng, hoàng hôn xuống núi. Bên cạnh hồ nước hậu viện đạo quán, nhóm Lý Bình An ngồi tụm lại quanh một nồi sắt lớn. Trong nồi canh thịt đỏ rực sôi sùng sục, cạnh đó còn có các thứ măng, nấm. Bạch Vân nhìn thịt sói sôi trong nồi, hoài nghi nói, quan chủ, đây chính là lẩu mà ngài nói sao? Cái này có ngon không? Lý Bình An dùng đũa thật dài khuấy canh trong nồi, hít sâu một hơi say mê nói, thơm quá đi. Yên tâm, khẳng định ăn ngon. Đáng tiếc chính là nồi không quá phù hợp. Được rồi, bắt đầu đi. Muốn ăn gì thì cho vào nồi nha. Lý Bình An kẹp một cây nấm bỏ vào trong nồi. Thanh Tuyết vội vàng kinh hoàng kêu lên, sư phụ, nấm đó có độc đấy. Lý Bình An cười ha hả nói, yên tâm đi, ta đã thêm thanh thủy phù giải độc vào nồi rồi, không sợ trúng độc đâu. Ăn, ăn hết mình đi. Hắn kẹp nấm độc bỏ vào trong miệng tán thưởng, thơm, thật là thơm ngon mà. Thanh Phong thử một miếng thịt sói, mắt sáng lên, thơm quá, thật cay, ăn ngon hơn buổi trưa nhiều. Hắn lập tức tham gia cùng hàng ngũ giành ăn. Thanh Tuyết, Thanh Vũ nếm thử một miếng, cũng vội mò súng nồi. Vì tín nhiệm Lý Bình An, họ cũng không để ý bên trong có khả năng có độc. Ăn uống no đủ xong, mọi người ngồi dưới đất, thoải mái ợ một cái. Thanh Tuyết, Thanh Vũ tựa vào người của Lý Bình An. Thanh Vũ thì ngẩng đầu nhìn Lý Bình An nũng nịu nói, sư phụ, ta muốn nghe chuyện xưa. Đã rất lâu rồi, người không kể chuyện cho chúng ta. Thanh Tuyết cũng hóng hớt, nhìn về Lý Bình An. Sư phụ, ta cũng phải nghe. Lý Bình An cười nói, các người tu luyện kim quang chú đến đâu rồi? Thanh Vũ vẻ mặt đau khổ. Khó lắm mà. Sư phụ kể chuyện xưa đi, ngày mai chúng con nghiêm túc luyện tập. Lý Bình An cười nói, tam hoàng trị thế, ngũ đế định luân, hồng hoang cố sự đã kể xong rồi. Hôm nay ta kể cho các ngươi về phong thần có được không? Thanh Tuyết Thanh Vũ mắt sáng lên, lập tức ngồi thẳng dậy kinh hỉ kêu, được, được ạ. Thanh Phong trợn trắng mắt, tùy ý nói, có phải là nói có tà thần làm hại nhân gian, một đám nhóc chính nghĩa cố gắng thành công phong ấn tà thần không? Không đúng, không phải là đám nhóc chính nghĩa, chắc là đạo môn tu sĩ đại diện cho chính nghĩa, trải qua gian nan hiểm trở, phong ấn thần linh mới đúng. Bạch Vân đạo trưởng gian dạy, ngậm miệng, nghe quan chủ nói đi. Thanh Phong nhếch miệng, trong lòng âm thầm nói, giờ ta đã biết làm cách nào ngươi lại ngồi lên chức giáo chủ rồi, nịnh nót chứ gì. Lý Bình An chậm rãi kể, hồi một, trụ vương dâng hương ở điện thờ của nữ oa. Hắn ngâm sướng thì thầm, hỗn độn sơ phần bàn cổ tiên, thái cực lưỡng nghi tứ tượng huyền, tử thiên sửu địa nhân dần xuất, tị trừ thú hoạn hữu xào hiên, toại nhân thủ hỏa miễn tiên thực, phục hy họa quái âm dương tiền, thần nông trì thế thường bách thảo, hiền viên lễ nhạc hôn nhân liên, thiểu bạo ngũ đế dân vật phụ, vũ vương trì thủy hồng ba quyên, thừa bình hưởng quốc trí tứ bách, kiệt vương vô đạo kiền khôn điên, thái bạch kỳ huyền độc phu tử, chiến vong tướng sĩ u hồn tiềm, thiên đinh nhân hiền hào thượng phụ, phong thần giản thượng liệt hoa tiên, đại tiểu anh linh tôn vị thứ, thương chu diễn nghĩa cổ kim truyện. Bạch Vân đạo trưởng vỗ tay khen hay, tốt, thơ hay, một thơ viết hết sự thay đổi của hồng hoang. Lý Bình An cười nói, đây cũng không phải ta viết, chính là thời cổ đại kể về phong thần, ta đọc một lần, bài thơ này viết về toàn bộ phong thần. Chương 40. Lang Vương thôn bị diệt. Bạch Vân đạo trưởng nhãn tình sáng lên, chờ mong nói, nói cách khác, phong thần cũng là thật sao? Lý Bình An gật đầu nghiêm túc, là thật. Thành Vũ thúc giục, nhanh kể đi, sư phụ, nhanh kể đi. Lý Bình An cười ha hả gật đầu, được. Phí trọng tấu, bệ hạ chính là Vạn Thừa Chí Tôn, giàu có tứ hải, đức phối nghiêu thuấn, thiên hạ đều của bệ hạ sở hữu, gì nghĩ không được đây, chuyện nào có đáng gì. Bệ hạ ngày mai truyền một chỉ, bảo chư hầu bốn phương, mỗi một trấn tuyển 100 mỹ nữ đưa tới vương đình. Lo gì tuyệt sắc trong thiên hạ này không được tuyển được cơ. Trụ vương cực kỳ vui mừng, khanh tấu rất hợp ý chấm. Ngày mai lâm triều phát chỉ, khanh về trước đi. Nói xong lập tức sai người đánh xe đưa người ra cung. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Thành Vũ nháy mắt nói, sư phụ, hết rồi sao? Lý Bình An nói, đúng vậy, hôm nay đến đây thôi. Thành Vũ bất mãn nói, thật là ít mà, con còn muốn nghe tiếp. Lý Bình An đưa tay búng trán Thành Vũ nói, tu luyện cho tốt đi, lúc nào tu luyện xong kim quang chú, ta mới kể tiếp cho. Thành Vũ kêu ai một tiếng, vuốt vuốt trán, đau khổ nói, sư phụ đừng mà, kim quang chú rất khó. Lý Bình An hừ hai tiếng đứng dậy. Bạch Vân, Thanh Phong, thu dọn đi. Bạch Vân đạo trưởng vội vàng đứng lên, cung kính nói, vâng. Lý Bình An đi về phía gian phòng của mình. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng rời đi. Bạch Vân và Thanh Phong bắt đầu thu dọn bát đĩa. cầm tới bên cạnh giếng để rửa. Bạch Vân trầm mặc một hồi nghiêm túc nói: Tiểu Phong, ta càng ngày càng cảm giác lời đạo trưởng nói có thể là thật. Tất cả mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Một thế giới man hoang mênh mông đã hiển hiện trong đầu óc ta rồi. Thanh Phong nhẹ gật đầu nói: Ta cũng cảm thấy như vậy. Hồng hoang ư? Không biết khi đó sẽ là thế nào đây. Tu sĩ đông một chút lại tu luyện mấy cái nguyên hồi, thật là khiến người ta ghen tị. Thanh Phong thần sắc khẽ động hỏi: Sư phụ, người nói trăm vạn năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho tiên thần tuyệt tích vậy, thiên đình địa phủ biến mất, ngay cả Tam Thanh đạo tổ, Nữ Oa nương nương đều biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một tòa đạo quán hồng hoang truyền thừa đến nay. Bạch Vân đạo trưởng biến sắc, ngưng trọng nói: Đó nhất định là một trận tai nạn khoáng thế, tiền đồ đều đoạn diệt. Hai người ở bên cạnh giếng thì thầm thật lâu, từng cái suy đoán dọa người được đưa ra. Hai người lạnh cả sống lưng. Sáng hôm sau, nhóm Lý Bình An theo thường lệ làm khóa sớm. Lần này họ không có tụng niệm mà đổi thành kim quang chú, rõ ràng niệm mấy chục lượt. Thanh Tuyết, Thanh Vũ đầu đầu đều là kim quang chú cả, ánh mắt hoảng hốt. Ăn xong điểm tâm, Lý Bình An đi đến tiền viện, mở đại môn ra, liếc mắt nhìn thấy ngoài cửa lớn vây kín người. Đạo trưởng, bái kiến đạo trưởng, quan chủ chào buổi sáng. Lý Bình An nở nụ cười nói: Hóa ra là Thiện Tín đại thạch thôn. Hắn tránh người: Mời các vị vào. Thôn dân tràn vào trong đạo quán, đi qua Lý Bình An thì nhao nhao cúi đầu biểu đạt cảm ơn. Sau đó tiến vào đại điện, bắt đầu dâng hương. Hương hỏa phiêu đãng ra, cũng không gây mũi, ngược lại thơm ngát thoải mái, phấn chấn tinh thần. Mãng Sơn và thôn trưởng dâng hương rồi đi ra từ đại điện, đến chỗ của Lý Bình An. Mãng Sơn cười ngây ngô nói: Đa tạ ân cứu mạng của đạo chủ. Lý Bình An thì cười nói: Người đã cảm ơn ta rồi cơ mà. Mãng Sơn gãi đầu một cái, cười chất phác nói: Ân cứu mạng có cảm ơn bao nhiêu lần cũng ít thôi. Lý Bình An cười cười nói sang chuyện khác: Các người tới từ lúc nào vậy? Sao sớm như vậy đã đến rồi? Mãng Sơn vội vàng giải thích: Đêm khuya liền xuất phát, vừa tới thôi. Lý Bình An nhíu mày nói: Về sau thì đừng lên núi lúc nửa đêm, quá nguy hiểm. Mãng Sơn gật đầu: Ta biết rồi. Lý Bình An quan tâm hỏi: Có người bị thương sao? Mãng Sơn mờ mịt nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng lắc đầu nói: Không có, đi không nhanh, không ai bị thương. Lý Bình An thả lỏng nói: Vậy là tốt rồi. Thôn trưởng do dự một chút rồi nói: Đạo trưởng, lão hủ có chuyện suy nghĩ cả một đêm rồi vẫn cảm thấy hẳn là nên nói với ngài. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi: Chuyện gì vậy? Thôn trưởng cắn răng, sau đó nói: Hôm qua Lang Vương thôn bị đổ diệt rồi, không còn một mống nào cả. Giống như một tia chớp nổ đoàng trong óc, Lý Bình An sắc mặt trắng nhợt, thân thể lung lay một chút, nắm chặt phất trần, sau một hồi yếu ớt nói: Là các người làm sao?